Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 141, từ ngài đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần muốn thay đổi sự sắp đặt của định số. Dường như cậu không thể chống lại số mệnh này, nhưng cậu có thể thay đổi một chi tiết nhỏ. Do cái chết của giáo sư Lục, tâm trạng của toàn bộ nhân viên cục đặc biệt đều rất tệ. Hầu hết mọi người đều cho rằng giáo sư Lục chết vì bệnh tật, chỉ có một số ít người biết rõ tình hình của giáo sư Lục. Họ không rõ giáo sư Lục bị ai giết, nhưng họ biết rằng giáo sư Lục chắc chắn không phải chết tự nhiên. Vụ án tập thể, vùng bị trũng, thế giới khác, một số quái vật ô nhiễm. Chỉ cần biết cái chết của giáo sư Lục có liên quan đến những việc này là đủ. Cục đặc biệt đã thành lập một nhóm đặc biệt, chuyên điều tra các vụ án tập thể trên toàn quốc, ngăn chặn vùng bị trũng tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới thực. Cho dù hiện tại họ không có cách nào đối phó với vùng bị trũng, nhưng ít nhất có thể tìm ra những khu vực này, kiểm soát chúng, tránh để thêm người bị hại. Lâm Vệ cũng đã lựa chọn một số nhân tài về xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặc dù không thể đưa những người này vào thế giới khác, nhưng anh ta có thể nhờ họ đưa ra kế hoạch hợp lý cho sự phát triển của thị trấn, xây dựng thị trấn hy vọng tốt hơn. Chỉ có như vậy, Mục Tư Thần mới có đủ giá trị tin cậy, đủ sức mạnh để chiến đấu. 7 ngày trôi qua trong nháy mắt, cơ thể mọi người cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, đã đến lúc lên đường. Tối hôm trước khi vào game, Mục Tư Thần cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Cậu mở ứng dụng game, chọn một khối lập phương giấc mơ thuộc về thân cận của thị trấn Khởi Nguyên trong thanh vật phẩm. Trước khi đến thị trấn Khởi Nguyên, Mục Tư Thần cần phải tìm hiểu về thị trấn này. Giấc mơ dù có phần hư cấu, nhưng dù sao cũng có thể cung cấp một số thông tin. Thực ra trong những ngày này, Mục Tư Thần có thể trải nghiệm giấc mơ này bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng cậu vốn đang mâu thuẫn, cứ trì hoãn việc đó mãi. Từ khi giáo sư Lục qua đời, bạch tuộc nhỏ đã giải trừ trạng thái lý trí tuyệt đối, cảm xúc của Mục Tư Thần trở lại cơ thể, cậu trở nên trầm mặc, thu mình. Cậu biết rằng ngay cả khi không có sự sắp đặt của định số, cậu cũng phải chiến đấu với Trác Hoài Sơ, không chỉ là do sự sắp đặt của hệ thống, mà còn bởi vì Trác Hoài Sơ đã sớm đưa ra lời thách đấu với cậu, và cậu cũng đã nhận lời thách đấu đó. Vì Chỉ Liên, vì Dương vân vân, vì những người đã chết hoặc mắc bệnh nặng vì quán ba bên bờ, cũng là vì chính bản thân cậu, bất kể lý do gì, Mục Tư Thần đều không thể tha thứ cho những gì Trác Hoài Sơ đã làm. Nhưng khi kết cục của vận mệnh hiện ra trước mắt, định số nói với cậu rằng, cậu Nhất và Trác Hoài Sơ định sẵn kết cục một mất một còn, thì Mục Tư Thần lại bắt đầu kháng cự. Cậu ghét cảm giác bị chi phối này. Lúc tang lễ, Mục Tư Thần nghe thấy tiếng của định số, cậu hiểu rõ trong lòng, không phải định số đến hiện trường tang lễ, mà là sự ô nhiễm thuộc về định số trên người cậu đang truyền đạt lời tiên tri cho cậu. Cậu càng kháng cự kết cục mà định số sắp đặt cho cậu, sự ô nhiễm trên người cậu càng sâu. Trận chiến này, hệ thống không thể giúp. Bạch tuộc nhỏ cũng không thể giúp cậu, chỉ có thể dựa vào chính cậu vượt qua. Tuy nhiên những ngày này Mục Tư Thần chỉ chơi game ngày đêm, muốn dùng cách đắm chìm vào game để trốn tránh chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tuộc nhỏ cũng trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Những ngày này bạch tuộc nhỏ rất ngoan ngoãn, không hề ngang bướng, cũng không nũng nịu, mỗi ngày chỉ im lặng bên cạnh Mục Tư Thần, cùng cậu chơi game. Nó thậm chí không yêu cầu Mục Tư Thần bế nó, cũng không nửa đêm lén lút dẫn Mục Tư Thần vào giấc mơ, chỉ lặng lẽ bên cạnh Mục Tư Thần, chờ cậu nghĩ thông. Cho đến tối qua, vì tỷ lệ thắng của bạch tuộc nhỏ quá cao bị người ta tố cáo sử dụng phần mềm gian lận, lại không thể thực hiện nhận diện khuôn mặt, dẫn đến tài khoản bị khóa. Nó dùng xúc tu cuộn lấy điện thoại, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất. Biểu cảm đó như muốn nói, tôi là một con bạch tuộc vô dụng. Ngay cả việc đồng hành cùng Mục Tư Thần chơi game cũng không làm được. Đồng đội luôn cùng đánh đôi đã biến mất. Mục Tư Thần cuối cùng cũng chuyển tầm mắt khỏi trò chơi, nhìn về phía bạch tuộc nhỏ, nhìn thấy vẻ nghi ngờ bạch tuộc sinh của nó. Cái miệng tròn mím chặt, đôi mắt tròn cong con lượng sóng, xúc tu lặng lẽ di chuyển đến gần cốc nước trên tủ đầu giường, có lẽ muốn lén lút mượn nước khóc một trận. Nhưng không dám mượn nhiều, sợ lại gây lũ lụt ngập khách sạn. Mục Tư Thần đặt điện thoại xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu bạch tuộc nhỏ, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng nói. Đừng buồn nữa, tôi sẽ giúp cậu tạo một tài khoản mới, lấy tài khoản của Hạ Phi được không? Phi cần nhận diện khuôn mặt, có thể dùng khuôn mặt của Hạ Phi quẹt một cái, như vậy sẽ không bị khóa tài khoản nữa. Bạch Tuộc nhỏ lặng lẽ thu lại xúc tu đang tiến gần cốc nước, cố gắng trợn tròn mắt, kiên cường lắc đầu. Nó giơ một xúc tu lên, áp chặt vào trán Mục Tư Thần, nói với cậu. Tôi không vì buồn vì bị khóa tài khoản, mà là vì không thể ở bên cạnh cậu nên mới khó chịu. Giọng nói trong trẻo của thanh niên mang theo một chút thất vọng, dường như đang tự trách bản thân sao lại vô dụng như vậy, ngay cả việc đồng hành cũng không làm được. Cậu luôn ở bên cạnh tôi mà. Mục Tư Thần nắm lấy một xúc tu nhỏ của Bạch Tuộc nhỏ, đột nhiên nói. Cậu nói xem, trong lời tiên đoán của định số, có cậu không? Không phải là tần trụ lúc trước, mà là tần trụ sau khi có cậu. Sẽ không có đâu, Bạch Tuộc nhỏ nói với Mục Tư Thần. Trong tương lai mà ngài có thể chi phối, chỉ có một lựa chọn là tôi phát điên. Thực tế, tại sao tôi luôn tồn tại? Tại sao tôi không biến mất? Chuyện này không ai hiểu cả. Mục Tư Thần nhớ lại lần đầu tiên mơ thấy tần trụ, tầm nhìn sau màn sương đầy sự soi xét, dường như đang tò mò. Tại sao ngài không thể loại bỏ sự ô nhiễm mà một con người yếu đuối như vậy để lại trên ngài? Rõ ràng sức mạnh của ngài và Mục Tư Thần chênh lệch như mặt đất và cát bụi, nhưng vùng đất rộng lớn ấy vẫn không thể bỏ đi hạt cát nhỏ bé này. Có gì mà không hiểu? Mục Tư Thần cười nhẹ, bởi vì đó là bản ngã, mỗi người đều có bản ngã, quái vật cấp thần cũng từng là người, tìm lại được bản thân trước đây thì càng yêu thích bản thân trước đây hơn, không nỡ bỏ đi bản ngã tốt đẹp. Đó là chuyện rất bình thường. Tốt đẹp, Bạch Tuộc nhỏ hơi nghiêng đầu, trên mặt thêm hai vệt hồng. Mục Tư Thần chọc chọc chỗ nó đỏ mặt, tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tần trụ đã nói, ôm Bạch Tuộc nhỏ tâm trạng sẽ tốt, tần trụ cũng cho phép. Bây giờ tâm trạng tôi rất tệ, Mục Tư Thần nói, cho nên để tôi ôm cậu một cái được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, Bạch Tuộc nhỏ gần như cuộn tròn mình lăn vào lòng Mục Tư Thần, xúc tu cuốn lấy Mục Tư Thần không buông, đầu tròn cố gắng áp sát vào lòng anh. Mục Tư Thần cúi đầu, áp trán lên đầu Bạch Tuộc nhỏ dai dai đàn hồi, nhẹ giọng nói. Mát thật đấy, không phải lạnh lẽo, mà là cảm giác mát mẻ sảng khoái. Mục Tư Thần dựa vào nhiệt độ mát mẻ này, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Tôi đã nghĩ ra rồi, cậu nói, tôi muốn đi gặp Trác Hoài Sơ. Không phải vì sự sắp đặt của định số, cũng không phải vì sự khiêu khích của Trác Hoài Sơ, càng không phải vì thù hận. Tôi chỉ muốn khắc đồ đằng bản ngã lên người ngài. Bạch Tuộc nhỏ ngẩng đầu, nhìn Mục Tư Thần, là một người lắng nghe có trách nhiệm. Mục Tư Thần nói, nếu Trác Hoài Sơ thực sự như tên của ngài miêu tả, nhớ về tâm niệm ban đầu, vậy tôi có thể thử đánh thức bản ngã của ngài khi còn là con người. Ta đã từng hỏi, ngài xem con người là gì? Lúc đó câu trả lời của ngài là con sâu cái kiến. Bây giờ tôi muốn đánh thức bản ngã của ngài, hỏi lại một lần nữa, ngài xem con người là gì? Cho dù tôi và ngài cuối cùng cũng phải chiến đấu, tôi cũng hy vọng đối thủ của ta không phải là ngài, mà là hắn. Mục Tư Thần muốn thay đổi sự sắp đặt của định số, dường như cậu không thể chống lại số mệnh này, nhưng cậu có thể thay đổi một chi tiết nhỏ. Chỉ là một sự thay đổi về danh tính, chỉ là một sự thay đổi về chữ, nhưng từ ngài, thành, hắn, tượng trưng cho sự sai lệch của vận mệnh, đây là điều mà Bạch Tuộc nhỏ đã giúp Mục Tư Thần hiểu ra. Khi Mục Tư Thần đưa ra quyết định này, tiếng tí tách luôn vang vọng bên tai cậu, kỳ diệu thay, đã dừng lại. Cậu bịt tai nói, thật kỳ lạ, tại sao khi tôi chống lại sự sắp đặt của ngài, tiếng chạy của đồng hồ vận mệnh lại càng lúc càng vang lên. Nhưng khi tôi không còn chống cự nữa, quyết định chấp nhận cuộc chiến này, tại sao âm thanh lại biến mất? Bạch Tuộc nhỏ đang bận dùng xúc tu ôm chặt Mục Tư Thần, không trả lời câu hỏi của cậu, có lẽ cũng không thể trả lời. Mục Tư Thần liền mở ứng dụng trò chơi, đặt câu hỏi này cho tư vấn khách hàng. Dù sao hệ thống trông có vẻ khá giỏi nói những câu xúc gà cho tâm hồn. Bởi vì chiến thắng vận mệnh không phải bằng chỉ nói mồm, không phải khép kín bản ngã không làm bất cứ việc gì, mà là từ việc nghênh đón vận mệnh, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất. Người chơi những ngày này thực sự quá tiêu cực, không tìm vùng bị trũng, không làm công tác chuẩn bị đi thị trấn, còn để tâm trạng uể oải ảnh hưởng đến một vài thân cận. Sắp đến thị trấn Khởi Nguyên rồi, cậu có tìm hiểu gì về thị trấn Khởi Nguyên không? Cậu biết cách sử dụng không gian giấc mơ để phong ấn Trác Hoài Sơ trước khi chiến đấu không? Cậu chẳng biết gì cả, cậu chỉ muốn nghe mấy câu súp gà tâm hồn. Còn không mau đi làm việc đi, biểu tượng ba lô trong game nhấp nháy, nhắc nhở Mục Tư Thần sử dụng vật phẩm. Mục Tư Thần, hệ thống ngày càng nóng tính, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là một chương ngắn gọn nhưng kiên cường, mặc dù xin nghỉ nhưng vẫn cố gắng bỏ dậy viết chữ của Tiểu Thanh. Hàng ngày gào thét một tiếng dịch dinh dưỡng, Tần Trụ đã bảo với em từ trước rồi, ôm nó tâm trạng sẽ tốt lên. Tần Trụ, tôi khó khăn lắm mới nhắc nhở em cách chiến thắng ô nhiễm. Định số, em thì lại đợi qua 7 ngày mới đi làm. Tần Trụ, làm tôi đợi 7 ngày mới được ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, làm em bị lãng phí 7 ngày trời. Mục Tư Thần, sau này có tâm sự có thể để Bạch Tuộc nhỏ nói. Anh đừng mở miệng, mất phong độ. PS, tiểu kịch trường không phải thật, không phải thật, không phải thật, bình luận trên Tấn Giang. Cứu, sao tôi cảm thấy Thần Thần thực ra yêu Bạch Tuộc nhỏ, không phải bản thể Tần Trụ nhi. Nhưng Bạch Tuộc nhỏ mới là cái tôi của Tần Trụ. Bởi vì Bạch Tuộc nhỏ mới là cái tôi của Tần Trụ, cậu ta yêu anh ấy, chứ không phải chỉ là ngài, chính xác là cậu ấy yêu anh ấy. Bạch Tuộc nhỏ, ngài, Bạch Tuộc nhỏ vốn cái tôi của ngài được đánh thức rồi phát sinh tình cảm với Thần Thần. Nếu không có Bạch Tuộc nhỏ, đối với Thần Thần, ngài cũng chỉ là một quái vật cấp thần như những quái vật khác, hai người cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ mật thiết nào. Ngược lại, nếu như Bạch Tuộc nhỏ thực sự chỉ là một con Bạch Tuộc, thì Thần Thần cũng sẽ chỉ coi Bạch Tuộc là thú cưng chứ không thể nảy sinh tình cảm được. Giống như những chương trước đã nói, cậu ấy chỉ coi Bạch Tuộc nhỏ như thú cưng. Chỉ khi ý thức được đó là bản ngã, là cái tôi đã mất đi rồi lại có lại được của ngài vốn cũng từng là con người, mới bắt đầu có suy nghĩ phải đối xử bình đẳng, còn không mau đi làm việc. Ha ha ha, hệ thống cũng ngày càng có cảm xúc nhiều hơn. Xem xong tác phẩm của Thái Thái, tôi đã đặt hàng một con Bạch Tuộc đồ chơi www, sau này học bài trước tôi sẽ dùng xúc tu để áp vào trán. Ha ha ha, bạn đã bị ô nhiễm, ý tưởng hay, tôi cũng đã đặt hàng, còn tìm riêng con màu xanh nữa. Đáng lẽ nhà sản xuất phải trả phí quảng cáo, hệ thống này là hệ thống có tâm nhất trong những tác phẩm tôi đã đọc. Cảm ơn bạn, hệ thống, sau khi xem xong, tôi sẽ xắn tay áo lên để học bài. Cách chương.